Trường sinh giới, chương 451, tổ quân tiên đoán, góc truyện audio.com, người đăng, boss mảnh on hoa ong anh, nắm trong tay phi thường thoải mái, mặt trên có khắc đồ an thanh nhưng nếu như noi là địa đồ liền có vẻ qua phiền phức huyền ảo. Thứ tốt à, anh hung mừng rỡ nắm ở trong tay thưởng thức. Noi, năm đo ta vi như vậy một mảnh xương. Cung người đanh trời long đát lở gao khóc cảm thiết, là từ thay chất thanh nuôi, mau chảy thanh song bên trong tranh cướp đến, không ngờ cung các người gặp gỡ sau, lại liên tục thấy được hai viên, hay âm dương chu vi tràn ngập linh khi, đầy canh diệp màu, mỗi cây la cây đều âm dương hai khi đang lưu truyền. Ngồi ở thụ dưới bên cạnh cai ban đa để tam linh yên tĩnh. Nếu như ở đây lẳng lặng đà tọa, thực sự là một cái tu luyện địa phương tốt, sắc thối, tử vong kỵ sĩ, khủng bố vong linh tựa hồ đối với tòa này như thế ngoại tịnh thổ giống như hoa viên rất kiêng kỵ. Không muốn dinh dang tới đến thanh khiết khí tức, không có theo đuôi tới đây. Tiêu thần đa từ trong đa thốt than ma ra, hắn cung thiên ngoại thiên, người người ngoai, anh hùng đem nắm giữ ba viên mảnh xương thử nghiệm chắp pha đến đồng thời. Muốn mặt trên hình chạm khắc đến tột cung chỉ dẫn hướng về nơi nào. Xem ra hoàn chỉnh cốt đồ rất lớn. Ba mảnh xương hỗ bất tương liên. Căn bản kết nối không đứng lên. Thiên ngoại thiên cung hung đối với nay cốt đồ cảm thấy hứng thu vo cung. Nằm nhoai trên ban đa chăm chu can nhắc. Lao hung ngươi là thế giới tử vong gian bản địa. Nhìn kỹ mặt trên đồ ăn hướng đi. Sẽ không phải là một ít dây nuôi tử vong đi. Này ba viên mảnh xương chen đồ ăn, co hay không nhìn quen mắt cảm ghi ắc, thế giới tử vong qua to lớn, ta dù cho có quan vương cấp thực lực, cũng không thể đem đại lục đi khắp, đặc biệt là nơi sâu xa của tử vong đại lục cai kia lại càng không có tham nhập qua tử vong giới nơi sâu xa nhất đối với tiêu thần tới nói. Vẫn vào cung thần bi, có một cai quan vương cấp ma quỷ ở đây. Trong lòng hắn địa bét quai chi hỏa nhất thời bắt đầu chay rừng rực ngữ so với bình thường có đem rất nhiều. Để hỏi liên tục, thế giới nay Pham La Cường nhắc tới nơi sâu xa nhất thì đều tràn ngập long kinh nể. Bên trong đến cung có cai gì? Bên trong là một cai đang sợ địa địa vực. Trình độ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng. Quan vương tham nhập trong đó, đều có bất cứ lúc nào chết đi địa nguy hiểm. Anh hùng hiếm thấy địa lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, chúng ta bản thân nhìn thấy địa mau sam xương mờ u đủ nguy hiểm chứ. Nhưng no là chỉ một địa ở tử vực nơi sâu xa nhất có rất nhiều tương tự địa sức mạnh thần bi. Đặc biệt là những kia thai cổ ma thanh di tích phụ cận. Càng là nguy hiểm, nơi đo quả thực liền tử vong địa đại danh từ. Có lúc một đạo hao quang tranh qua vương bị va phải ma nói. Sẽ lập tức biến thành cho bụi, có thể nói hay không cụ thể một ít, tiêu thần càng ngay càng cảm thấy nơi sâu xa nhất của đại lục tử vong thần bi khó lường. Thông qua anh hùng địa đơn giản kể do, tiêu thần cảm thấy rất giật mình, nơi sâu xa của tử vong đại lục không chỉ có thi khi ngập trời cổ thanh di tích, cũng có tràn ngập thanh khiết khi tức địa thần viên, là một cái khiêu chiến chi tưởng tượng địa thế giới thần bi. Mà những này vị chi bi ẩn, vô cùng có khả năng còn không là trung cực nơi sâu xa nhất. Khiến người ta giật mình nhất là, cái kia mảnh vị chi bi ẩn tựa hồ có một cỗ không cách nào chống cự ma lực số lượng trăm năm sẽ phát ra từng tia gợn song. Để quan vương không tự chủ được đi vào trong, muốn tìm hiểu ngọn ngành, thiên ngoại thiên đem mấy viên mảnh xương bình đến tập hợp đi. Nhiều lần quan sát cung can nhắc. Nói, này nếu như là địa đồ, như vậy chính là một cái phi thường hiểm AC phức tạp địa phương. Uốn lượn khúc chiết, phải đi con đường qua nhiều cần né qua rất nhiều địa vực. Anh hùng gật gật đầu. Nói, tam chín phần mười ở nơi sâu xa nhất của đại lục tử vong. Mấy người một bên tan gẫu cốt đầu cung tử vực nơi sâu xa. Một bên hưởng dụng âm dương quả. Cả vườn đều là thấm ruột thấm gan hương thơm, ba cây cây âm dương đầy canh diệp màu, quả lớn đầy dãy diện mang theo âm dương quả nhiều năm không bị hai. Căn bản đếm không hết là mấy con đại vị ngưu ở đây đều có thể chết no. Tiêu Thần ngồi ở bên cạnh Don Da Chen. Nội tam sung sướng bên trong 365 viên trinh huyệt thần hoa xong xuôi sau. Hắn liền có thể đơn giản khống chế chiến kiếm, nhưng thần hoa cũng không hề liền như vậy đinh chỉ xuất kỳ huyệt cung với hơi thứ yếu huyệt đạo. Cung trinh huyệt bình thường bắt đầu rồi thần biến. Hắn tin tưởng đối chiến kiếm khống chế đều sẽ càng ngay càng tròn trịa như ý. Ta kiến nghị chúng ta ở đây tĩnh tu một quãng thời gian đi. Tích chữ đến đầy đủ sức mạnh lại đi thăm cung bên trong tham bi. Người người ngoài cung Tiêu Thần đều phi thường cung ý thiên ở ngoài thiên đề nghị này. Đặc biệt là anh hùng này 10.000 năm kiếp sau mệnh lực suýt nữa bị tiêu hao hết ma chết. Càng cần phải một phen chan trinh tu trình. Mảnh này thần viên bên trong tràn ngập linh khí, mà lại có 3 cây cây âm dương, thanh quả ép khắp đầu canh cây, có thể khiến bọn họ đạt đến tự than trạng thái đỉnh cao. Thời gian từng ngày, một nguyệt nguyệt, một năm năm trôi qua ma qua, chớp mắt một cái liền đi qua dòng ra 30 năm. Trong lúc này người người ngoài, thiên ngoại thiên, anh hùng 3 người ăn sạch một cây cây âm dương chen hết thảy chai cay. Đối với bọn hắn tới nói, dù cho là âm dương thanh quả cũng khó có thể tăng lên suốt nào tu vi. Đạt đến quan vương cảnh giới ngoại vật linh tuy đa vô dụng sở dĩ ăn nhiều như vậy. Ngoại trừ nay quả khó gặp, tư vị tươi đẹp khôn kể ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn họ ở cất giữ linh khi. Đem mỗi một viên tham quả tinh khi đều luyện hóa ở trong cơ thể. Phòng ngừa anh hùng sức sống suýt nữa tiêu hao hết thảm kịch phát sinh. Dù sao, chu vi bị sương mờ u sam bao phủ, không chiếm được hữu hiệu linh khi bổ sung, tinh lực tinh nguyên sớm muộn có tiêu hao hết một ngày. Ở nay 30 năm bên trong, Tiêu Thần một người cũng rong ra ăn sạch một cây cây âm dương chen hết thảy thanh quả. Huyệt đạo thần hoa nhiều vô số kể, hắn cảm ghi ác tương đương giật mình, than thể kết cấu thần bi khó do, rất nhiều huyệt đạo trước đây đều căn bản chưa từng nghe nói. Mai đến tận bị thần hoa chớp mắt, đã biến thành một hạt ong anh quang điểm thi, hắn mới hiểu được, hầu như trong một tấc phương thi có mấy chục, hơn 100 viên bi ẩn huyệt đạo, lấy một tiết ngon cay lam thi dụ, có tới 108 viên nhỏ bé huyệt đạo. Lít nhà lít nhít, khắc nào đầy sao, mà lại, xem trạng thai con co căng nhỏ bé huyệt đạo có thể kế tục thần hoa xuống. Phảng phất như vo cung vo tận, Tiêu Thần am thầm lưu lưỡi, hắn cảm thấy như là đang mở mật than thể mật ma. Cứ theo đà này, trong cơ thể hết thảy nhỏ bé chỗ đều sẽ bị thông hiểu. Hết thảy huyệt đạo nếu như đều bị thần hoa. Quả thực có thể cung vũ trụ manh mong bên trong vo tận ngôi sao xanh ngang nhau cung đối ứng. Cây âm dương dưới, Tiêu Thần lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thân đều bị ánh sáng thần thanh bao phủ, như một vị vo thượng thần linh giống như vậy, phiền phức huyền ảo đồ văn ở bên ngoài than như ẩn như hiện. Mấy tấm thiên bi càng là phan canh giữ ở tứ phương. Đem hắn nơi đo phẳng phất cách trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Tiêu Thần 365 cái trinh huyệt, quang hoa san lạn, như ngôi sao, ở trong mau thịt đặc biệt ong anh loa mát, giờ khắc này thần thức của hắn đa chim đắm đến bên trong. Có thể thấy rõ ràng, mỗi cái trinh trong huyệt đều một bóng người đang ngồi, dáng vẻ trang nghiêm thanh không một hạt bụi. Năm đó, những nay trinh huyệt vừa thần hoa xong xuôi thi. Hắn liền đa phát hiện trong không gian huyệt đạo có hình bong ngồi xếp bằng. Đến hiện tại càng ngày càng rõ ràng, những kia ngồi xếp bằng bong người tựa hồ là hắn. Vừa tựa hồ, mặt trên phảng phất co xương mờ u thỉnh thoảng hiện lên, xem ra đều thần bi khó lường cái kia có phải là hắn hay không chứng minh. Tên tiểu tử này con thật là có sút quay lạ, anh hùng ở không nhìn xa lên nói thầm, nói, thực sự là... Qua có thể ăn, ánh sang thần thanh toàn bộ thu liễm, Tiêu Thần quanh than đồ văn biến mất không còn tăm hơi từ trong hư không hạ xuống. Ngồi ở thụ dưới Don Da Chen, nói, các ngươi đều điều chỉnh tốt, dòng ra 30 năm còn điều chỉnh không tốt sao? Sẽ chờ ngươi được, vậy chúng ta tiếp tục tiến lên đi, Bất qua ba cây cây âm dương cũng không thể để no Minh Châu bị long đong a, tiêu thần đa sớm ở đanh nay ba cây kỳ thụ chủ ý. Nếu như di tai đến thu nhỏ kha kha thất nhạc viên đi. Nơi đó tuyệt đối là bồi dưỡng thần thụ tịnh thổ, tương lai có thể bất cứ lúc nào hay. Người tiểu tử này vẫn đung là muốn quét quang a thiên ngoại thiên. Người người ngoai, anh hùng từ đệ cay cay âm dương chen hai được không ít thanh quả thu gom len. Sau đó tiêu thần lợi dụng huyền pháp đem ba cây cổ thụ ngay cả dễ mang thổ thu vào trong không gian huyệt đạo. Phi thường triệt, đong gói mang đi, xem ra sắc thối, tử vong kỵ sĩ, khủng bố vong linh cũng không phải trinh quan vương. Bọn họ có nhược điểm, không muốn tiếp xúc thần thanh khí tức, 30 năm qua căn bản không có bước vào nơi này một bước. Mấy người xuyên qua mảnh nay thần viên, hướng về tham cung đi đến, tiêu thần đem tượng đa thu vào trong không gian huyệt đạo. Khi, Lam, thanh thụ bảy mau kế tục dung ở trong cơ thể, người không muốn tượng đa bảo vệ sao? Người người ngoài kinh ngạc nhìn hắn, nếu như không có bảy mau thanh tượng đa chia năm xẻ bảy. Triệt để vỡ vụn ta không thể đều là ỉ lại no. Sớm muộn có sai lầm đi một ngày. Nói tới chỗ này, tiêu thần toàn than hao quang trôi lọi. 27 khẩu chiến kiếm bay ra từng cai hồng kiều ngang qua chen không trung. San lạn loa mát, ô không dựa vào tượng đa, cũng có thể đem chiến kiếm phát huy ra uy lực như thế. Thiên ngoại thiên cảm thấy rất giật mình là biết nội tinh người. Do giang tiêu thần chỉ có than ở trong tượng đa mới có thể rất lớn phát huy chiến kiếm uy lực. Người người ngoài cũng rất kinh ngạc, dù cho không có tượng đa. Đối mặt ban tổ thi, ngươi cũng đủ có thể tự vệ, đây là huyệt đạo thần hoa sau thanh quả. Tiêu thần đối chiến kiếm điều động càng đem danh giọt, mà lại không cần tượng đa sức mạnh bổ trợ, cũng có thể để chiến kiếm vung ra sức mạnh đang sợ. Lại một lần nữa đi vào đen kỳ tối tăm bên trong cung điện. Vừa mới an lành đèm lành hoàn toàn biến mất, tháp, tháp, chống chảy mà lại hắc âm bên trong cung điện. Chỉ có tiếng bước chân do giang vang vọng, ra ngoài mấy người dự liệu, sắc thối, tử vong kỵ sĩ, khủng bố vong linh cũng không hề lại xuất hiện, trong cung điện rất an bình, tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Được, chúng ta mau mau đi tới, sớm một chút tiến vào khu vực trung tâm, anh hùng rất muốn xem do ngọn ngành, bởi vì nơi này vừa có thể trinh là vị kia tổ quan tầm cung. Bốn người liên tục xuyên qua tầng 23 cung điện. Rốt cục tiếp cận vùng đất trung ương. Phía trước, dĩ nhiên có từng trận ánh sáng đang lấp lánh. Ở nay đen kịt cung điện đặc biệt bắt mắt. Nhưng là trinh là vào lúc này. Mấy người cảm giác được nguy hiểm. Không lâu lắm mục nát mùi chuyển đến. Khiến người ta muốn oi. Sắc thối cai thứ nhất xuất hiện. Giống như u linh vo thành vo tức. Cả người đều ở co thi giọt nước mưa lạc. Không nói ra khủng bố đang sợ. Tiếp theo tử vong kỵ sĩ cầm trong tay minh mao. Từ trong bóng tối len minh ma xuất hiện. Vì thời chuẩn bị hướng về bọn họ xung phong. Nơi đó thi khi trung thiên. Như mau đen ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Tiếp theo khủng bố vong linh như xuất hiện. Am lanh ma lại oan độc nhìn chằm chằm mấy người. Không đúng, có gì đó quái lạ. Người người ngoài nhắc nhở. Cẩn thận phong bị. Xoạt xoạt xoạt vo thanh vo tức, 20 bón toa ben trong cung điện xuất hiện mấy chục đạo bong đen. Tất cả đều than ở khói đen bên trong, lạnh lung vo tinh ở nhìn bọn hắn chằm chằm, đen kịt đại điện đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có 20 mấy con mắt lập lê tia sang yêu gì. Loại kia ánh sáng đặc biệt chói mắt, như khát mau lăng ở buổi tối mắt hiện ra ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm con mồi. Mấy người hất vào hơi lạnh, trong lúc vo tinh, lại bị nhiều như vậy nhan vật khủng bố vây quanh. Chuyện này thực sự là không ổn sự tinh. Ta xoa, lần này ta sẽ không nhìn lầm. Bổn gia huynh đệ ngươi thật sự xen lẫn trong bên trong a, anh hùng chỉ phía trước một cái cả người đều nơi ở trong bóng tối cao to bóng người. Ở tòa này ta dị bên trong cung điện, tuy rằng con mắt không cách nào thấy do cảnh vật. Thế nhưng thần niệm nhưng có thể bị bắt được, quả thật là một cái uy manh ma quỷ, so với anh hùng cường trang hơn rất nhiều. Hoành Cai kia ma quỷ giống như nuôi đánh tới, to bằng cai đầu nắm đấm đủ để đem vạn vạn quan cự sơn biến thành cho bụi. Hùng hỏ đạp về phía anh hung, ta ích, họ Hang gần lao huynh ngươi thực sự la không nể tinh bổn ra người cũng ra tay. Ầm, anh hung lấy lực khang lực, lấy bạo chế bạo, đủ để đanh nát đại địa cuồng bạo năng lượng đanh ra ngoài. Cả tòa cung điện nếu như không phải đặc thu thạch tai say ma thanh, e sợ sẽ ngay đầu tiên hoa thanh cho bụi. Kịch liệt va chạm mạnh, cả tòa hắc am đại điện như la địa chấn giống như vậy. Cuồng loạn rung động hung lập tức bị chấn động bay ngược trở về. Ma tên kia vi là uy manh ma quỷ cũng bị đanh bay. Ầm ầm ầm, tử vong kỵ sĩ khởi xướng xung phong. Minh ma đằng dược trong tay tử vong chi mau thi diễm ngập trời. Quét ngang mấy người, hống, khủng bố vong linh phát sinh bắt nguồn từ linh hồn rít cao. Tử vong nguyền rủa giang lam, phốc minh hỏa trung thiên. Một cây hỏa diễm quan vương keo mau đen tử vong minh diễm vọt lên. Ầm đất trời rung chuyển, một cây to lớn cốt long mô len khổng lồ xương cung. Hướng về mấy người quét tới, soạt một cây huyết nhục kho héo vu liêu quan vương. Đen thui mong tay uốn lượn khắc nào móc sắt tự vuốt chim giống như vậy. Về phía trước xe rách ma đến, hoành khi tức tử vong tràn ngập, một cai quan vương cấp 9 con AC quỷ, như là cỗ may giết sốc bình thường nghiền ép lại đây. Quỷ khi trung thiên, để mảnh nay điểm cung điện rung động cũng sắp sụp đổ. 20 mấy quan vương cấp bậc khủng bố sinh vật bong đem. Sát khi ngút trời, không nói một lời giết hướng về giữa trường bón người. Tình thế nghiêm túc tới cực điểm. Nhiều như vậy đang sợ cường giả tụ tập ở cung nhau vây rét bọn họ. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mau lui lại, thiên ngoại thiên hét lớn. Căn bản là không có cách cùng bọn họ chiến đấu. Bốn người làm sao có khả năng đánh thắng được 20 mấy quan vương đây. Nếu như bị cuốn lấy, chắc chắn phải chết, mẹ nhà hắn làm sao có khả năng có nhiều như vậy quan vương. Anh hung kêu to, tất cả những thứ này kho ma tin nổi vương là kiệu ngạo. Thường ngay không nói cả đời không qua lại với nhau cũng gần như. Mấy người chật vật ứng chiến muốn xong ra ngăn cản, trốn về thần viên, thế nhưng đi ra ngoài, mới chốc lát bốn người liền tất cả đều phụ trọng thương. Không thể coi nhiều như vậy quan vương, dù cho la trọng thương, anh hung còn ở lẩm bẩm, hắn không thể tin tưởng, bởi vì hắn ở thế giới tử vong bên trong nhìn thấy quan vương cũng chỉ con số này mà thôi. Đương nhiên, bởi vì địa vực hạn chế, hắn không thể toàn bộ biết được, nhưng hắn cảm thấy có 20 mấy quan vương tụ tập cùng một chỗ. Thực sự quá hoang đường rồi. Ầm, thiên ngoại thiên bị tử vong kỵ sĩ xung kích, lại bị cường đại cốt long đuôi rát chung, cả người xương vỡ vụn nhiều chỗ, trong miệng không ngừng chảy máu. Hoành anh hùng bị sắc thối cung họ Hang gần huynh đệ đanh giết, cũng miệng phun mau tươi, nga chổng vo ở bụi trần bên trong. Cùng lúc đó, người người ngoài mình diễm quan các loại, chờ, đanh đổ bay trở về, xương vỡ vụn đem ra. Đa sắp không đứng lên nổi, tiêu thần 27 thanh chiến kiếm tuy rằng bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, thế nhưng vẫn như cũ không ngăn được các cường giả công kích. Mau tươi từ lau nhuộm đỏ than thể, phu phu hắn cũng ngã lật ở bụi trần bên trong, dù cho là tổ thần đối đầu 20 mấy quan vương. E sợ muốn nhiêu nhiêu may, chớ đừng nói chi là bốn người này, chỉ lát nữa là phải hình thần đều diệt. Bất cẩn rồi, người người ngoài than thở, ta cho rằng bọn họ là thi đi nhục, nhưng xem ra qua coi thường bọn họ trong đó, thần bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, trong cơ thể thanh thụ bảy mau đa không thể cung hắn dung hợp. Dĩ nhiên hiện ra, nhất thời, bên trong cung điện bảy mau quang trung thiên, dọi sang cả tòa cung điện, 20 mấy vị quan vương cương mới vừa nang tay lên trường. Vội vang o hướng về con mắt. Càng là liên tục rắt lui, nhanh, thôi thúc thần thụ, để hắn tỏa ra ánh sáng thần thanh, mấy người không nghĩ tới, những nay cường đại quan vương dĩ nhiên là như vậy e ngại quang minh. Bốn người dùng hết thần nguyên, không chỉ có bản thân ánh sáng manh liệt, càng làm cho thanh thụ hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, soạt soạt soạt hết thảy quan vương tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả đều liên tục rắt lui, đi mau, thừa cơ hội này, thiên ngoại thiên quát lên, nhằm phía phía trước có ánh sáng tỏa ra toa kia cung điện. Hoành ngay khi bọn họ vọt lên chớp mắt, phía sau hai mươi mấy quan vương tất cả đều phát động lôi đinh công kích. Bốn người như bị sét đánh, toàn bộ phun mau, cường đại như thiên ngoại thiên cung anh hùng đam người, đa không biết bao nhiêu năm chưa từng bị thương, hôm nay nhưng liên tục bị thương, đối với bọn hắn tới nói có thể tưởng tượng tượng, dù sao, hai mươi mấy quan vương liên hợp lại cùng nhau, đây là từ cổ chi kim đều cực kỳ hiếm thấy sự tinh. May mà, tiêu thần đem thanh thụ bảy mau cản phía sau, bằng không thì hắn có thể sẽ hình thần đều diệt. Bốn người tuy rằng gặp cực kỳ đang sợ trọng thương, thế nhưng là một bước cũng đam dừng lại, gần như bỏ mạng giống như nhằm phía đi vào, liên tục lướt qua ba tầng cung điện, rốt cục đến quang minh vị trí, hai mươi mấy tên quan vương, đều ngửa mặt lên trời phát sinh linh hồn rít cao, ở bên ngoài không ngừng bồi hồi, thì khi ngập trời, quỷ ảnh chập chờn. Không chịu rời đi, chấn động chinh la vung cung điện này đều liên tục run lên. Như thế khả năng có nhiều như vậy quan vương cấp tồn tại. Đến quang minh cung điện phụ cận, anh hùng còn ở không tiếp tự nói. Như la ma, không có cái gì không thể. Người người ngoài cao may. Nói, các người đã quen thiên cung ở ngoài những kia trụ đa sao. Mấy chục quan vương bị phong ấn ở bên trong. Các ngươi không cảm thấy vừa nay nhìn thấy những kia quan vương nhìn quen mắt sao? Không sai, là bọn họ, thiên ngoại thiên cũng biến sắc. À, anh hùng kinh ho, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói, thật sự, là bọn họ, hoàn toàn giống nhau như đúc. Bọn họ không phải là bị vây nhốt ở trong trụ đa sao? Chúng ta còn từng đao ra qua cái kia ma quỷ xương kho. Chuyện gì xảy ra, tiêu thần đưa ra nghi vấn, là hắn, là cái kia tổ quan Lam gia, hắn rút ra những người kia chiến hồn, đem bọn họ luyện chế thanh giết sóc con rối. Anh mặt gấu sắc có sút tai nhợt, lẩm bẩm nói, qua kho ma tin nổi, đó là hai mươi mấy quan vương a, nếu như thả đi ra bên ngoài. Có thể quét ngang tất cả ngăn cản, trước tiên không cần nói nữa. Xem trước một chút tòa này quang minh thần điện bên trong đến cung có cái gì. Nơi này đã là trung ương đại điện thiên ngoại thiên dứt lời. Trước tiên đi về phía trước, mấy người trong lòng đều rất thấp thỏm. Liền hai mươi mấy quan vương đều từng trải qua, nơi này lại sẽ có cái gì đang sợ cảnh tượng đây. Ở bên ngoài quan sát, đại điện hào quang ngút trời, cái kia màu xám xương mờ u đều bị tát ra sạch xanh xanh. Đại điện thả ra ánh sáng, như một đạo thông thiên cột mau bình thường thẳng tới phía chân trời. Đúng, dĩ nhiên là hào quang mau đỏ ngon, mấy người cực kỳ cảnh giác cất bước đi tới, bất qua nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Thuận lợi đi vào quang minh bên trong cung điện, cảnh tượng trước mắt để bọn họ giật nảy cả mình, mau đỏ nâu trên mặt đất có một bài vết mau đỏ tươi. Là như vậy bắt mắt. Bên cạnh con có ba thanh đoạn kiếm, mặt trên nhiễm không ít giọt máu, dòng máu không ngưng, hào quang ngút trời, giết người phảng phất liền phát sinh ở trước đây không lâu. Thế nhưng, mấy người rất nhanh sẽ phủ định loại này suy đoán, bất luận nhìn thế nào, bên trong tòa cung điện này khí tức cũng giống như là mấy ngàn năm. Hơn vạn năm không có ai ra vào qua, bọn họ là quan vương cấp cường giả. Tự nhiên có thể thông qua hoàn cảnh đến suy đoán ra chân tướng. Mấy ngàn năm, hơn vạn năm đều chưa từng vết mau kho, như vừa phun tung tâu đi ra bình thường tươi đẹp, mà lại càng đem khó có thể tưởng tượng chinh la. Một vũng mau, ánh sáng càng song len mây xanh, pha tan rồi mau xám vụ, ngăn cản, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Khi ánh mắt dừng lại ở đoạn kiếm trên thi, tiêu thần, thiên ngoại thiên, người người ngoài vẻ mặt gần như động lại. Cái kia dĩ nhiên là cung tiêu thần quản lý nắm chiến kiếm không khác nhau suốt nào cổ kiếm. Dĩ nhiên có sức mạnh có thể bẻ gãy chiến kiếm. Tất cả những thứ này thật đáng sợ. Ban tổ tuyệt đối không cách nào làm được. Nơi này, có một quyển sách, Anh hùng thần kinh đại điều. Đa đi tới khắc một bên, từ trên mặt đất nhặt lên một quyển sổ sách. Chỉ là, hắn vừa mở ra một lúc, sắc mặt liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Khó coi cực kỳ, tiêu thần cách hắn tương đối gần. Nhận vào tay quan sát, sổ sách trên viết tận thế tiên đoan bốn chữ lớn. Mặt trên do răng viết, ta đã báo trước 30.000 năm sau các ngươi đến. Phát sinh các loại đều lưu ý đoan chung. Từ bọn họ tiến vào thiên cung bắt đầu. Hết thảy đã xảy ra hết thảy đều bị từng cái bị họa ở sổ sách trên. Khi nhìn thấy một cái nào đó cao nói thì, tiêu thần cũng như anh hùng như vậy sắc mặt tai nhợt. Cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Các ngươi bảy cái đồng thời đi vào. Chỉ có công việc của một người xuống. Làm sao sẽ bảy người? Ba người khác ở nơi nào? Cách chương.